Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 162, Diệp Thị Pokemon người hầu gái đoàn. DNC, về sau nhất định không thể trước mặt người ở bên ngoài triển lộ người có thể chế tạo vĩnh cửu kim cương lực lượng. Diệp Huyền không phải sợ phiền phức, chỉ là gánh Cindy Anozomi sẽ bị thương tổn. Sau đó, người nếu là sử dụng kim cương phong bạo loại này kỹ năng, không muốn duy trì kim cương lâu lắm, để tránh khỏi khiến người ta sản sinh không phải ý tưởng hay. DNC đã biết, DNC cười nói, lại học được bài học đâu. Truyền thuyết Pokemon đều có thể trưởng khống pháp tắc. DNC pháp tắc chính là các loại bảo thạch. Kim cương con là một cái trong số đó. Mà theo DNC thực lực tăng mạnh, nàng có khả năng thao túng cùng chế tạo bảo thạch cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Cho nên nói, DNC là một vật báu vô giá. Cái này cái thế giới Hunter tổ chức nếu như đã biết sự tồn tại của nàng, đến lúc đó, Diệp Huyền phiền đều phải bị bọn họ cho phiền chết. Ngươi chính là mới tới đồng bọn sao? Gadivea tò mò đánh giá DNC. Tốt xinh đẹp, ahat, cảm ơn khích lệ. DNC hành lễ nói, ngươi cũng cực kỳ xinh đẹp đâu. DNC, Gadivea, Latias, Di, Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được. 20 Gadivea tạo thành người hầu gái đoàn. Thật sự là quá 10 vê kép. Nhìn hiện tại, kim cương công chúa, siêu năng nữ vương, thủy địch thiếu nữ, đây mới là hắn Diệp Thị chiến đấu người hầu gái đoàn nên có phối trí a. DNC, Diệp Huyền, từ hôm nay bắt đầu, người chính là ta Diệp Thị chiến đấu người hầu gái đoàn thành viên. Đó là cái gì? Mặc dù không minh bạch, DNC, nhưng dường như rất lợi hại dáng vẻ. DNC muốn gia nhập cái này chiến đấu người hầu gái đoàn. Sau đó, Lucario, Vulpix, Sizer cùng Milotic đều biết DNC vô cùng có lễ phép kim cương công chúa. Rất nhanh thì cùng với các nàng trở thành hảo bằng hữu. Tất cả mọi người vây quanh nàng, ở trong biển hoa chơi đùa. Hi hi hi, DNC cười rất vui vẻ. Vẫn luôn ở trầm muộn dưới nền đất quá cô tịch thời gian. Như bây giờ sinh hoạt, DNC cho tới bây giờ chưa từng nghĩ. Thế nhưng, có bằng hữu cảm giác thật rất tốt. DNC cực kỳ thích cái nhà này vườn, càng ưa thích nơi đây các Pokemon. Đương nhiên, còn có Diệp Huyền, đây chính là bằng hữu sao? DNC, thật vui vẻ đâu. Thùng thùng, đột nhiên, đang ở nhà trong vườn Diệp Huyền nghe được tiếng đập cửa. Hắn đối với DNC nói ra, DNC đang ở gia viên bên trong cùng mọi người hào hào chơi đùa à. Ta hiện tại muốn bên ngoài có chút việc, liền rời đi trước. Ra trong vườn Pokemon cùng Diệp Huyền đều có cảm ứng. Trong đó các thần thú bọn họ, thậm chí có thể không thông qua Diệp Huyền cho phép, trực tiếp xông ra gia viên. Có lẽ sẽ có người cảm thấy, cái này sẽ có vẻ Diệp Huyền cực kỳ không có uy nghiêm. Không cách nào trưởng khống chính mình Pokemon. Nhưng trên thực tế, Pokemon bản thân liền không phải dùng để nắm trong tay. Huấn luyện gia tướng Pokemon cho rằng người nhà Pokemon chỉ nhận có thể huấn luyện ra, cũng tuyệt đối tín nhiệm lấy bọn họ. Gia viên không phải ràng buộc, mà là để mọi người có thể an tâm ở tịnh thổ. Thế nhưng, làm Diệp Huyền gặp phải nguy hiểm thời điểm, các Pokemon vẫn sẽ ở đệ thời khắc này xuất hiện. E rằng các nàng không pháp thông qua gia viên thấy, nghe phía ngoài chuyện phát sinh. Nhưng đối với nguy hiểm, ác ý cảm ứng, các thần thú bọn họ lại vô cùng mẫn cảm. Có đôi khi, Diệp Huyền khả năng không chú ý tới, nhưng các thần thú bọn họ lại ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, bảo hộ Diệp Huyền an toàn. Điểm này, bất luận là Mewtwo, vẫn là Kyogre, đều cực kỳ tinh tường. Nói thật, các nàng kỳ thực cũng không phải là cái gì dễ đối phó thần thú. Mewtwo ở trong nguyên tác, vừa đăng tràng sẽ giết rất nhiều người. Tuy nói những cái này đều là nên người chết, là bọn họ trước xin lỗi Mewtwo. Có thể cái này cũng không có thể che đậy Mewtwo hai tay dính đầy máu tươi sự thực. E rằng ở gặp phải Ash phía sau, Mewtwo cải biến tác phong của mình cùng tập quán, nhưng trên bản chất tính cách, nhưng vẫn là không đổi. Mewtwo chỉ đem thiện ý dành cho Pokemon, đối với nhân loại, cũng không phải quá hữu hảo. Dưới so sánh, Kyogre thì càng thêm ác liệt, ý nghĩa sự tồn tại của nàng chính là khuếch trương Trương Hải Dương, thôn phệ đại địa, mà chuyện như vậy, cùng hủy diệt loài người thế giới khác nhau ở chỗ nào? Nếu như nói Mewtwo chỉ là nghiêm phạt rất ít người, cái kia Kyogre, nó chính là muốn giết chết toàn bộ loài người. Mới tới đồng bạn, rất nhu thuận đó ha. Kyogre nói là, vâng, đúng, hài tử ngoan đâu. Hài tử như vậy, có thể bảo vệ tốt Huyền sao? Làm Huyền có nhu cầu thời điểm, nàng cũng sẽ nghiêm túc. Kyogre nói, lại hiền lành Pokemon, cũng đều vì huấn luyện nhà ý nguyện mà chiến. Nếu có người dám đả thương Huyền, Mewtwo trong mắt lộ ra lạnh lẽo, ta sẽ đem triệt để hủy diệt. Điểm này, ta cũng giống vậy. Kyogre thân thể to lớn từ trong biển bay lên, sau đó nặng nề nện vào một bên trong nước biển, nhấc lên cơn sóng thần, coi như là cùng toàn bộ thế giới là địch, ta cũng sẽ bảo vệ tốt Huyền. Đúng rồi, Mewtwo nói, đợi lát nữa Pokemon quyết đấu, ngươi cảm thấy Huyền sẽ phái người nào lên sân khấu? Cái này, ta cũng không phải tin tưởng đâu, Kyogre nói, nhưng dựa theo Mewtwo trước ngươi thấy đạo quán hoàn cảnh, dường như cũng không thích hợp ta ra sân a. Thổ lầu tuy là cự đại, có thể Kyogre hình thể, đây nếu là ở nơi nào khai chiến, sợ là muốn đâm cháy rất nhiều thứ a. Cho nên Kyogre cho rằng Diệp Huyền cũng sẽ không phái đầu lớn như vậy chính mình, mà là sẽ chọn dùng một ít hình thể tiểu nhân Pokemon. Nhưng đối phương Pokemon đẳng cấp ở 80 cấp ở trên, phẩm chất ít nhất là tử sắc. Mewtwo nói, cứ như vậy, ta thả đại bộ phận Pokemon, sợ là đều muốn cùng đối phương kém ra level 20 tới 70 cấp lĩnh ngộ pháp thì 80 cấp trưởng khống lĩnh vực. Pháp tắc lĩnh vực mặc dù không mơ hồ, có thể giống nhau là bay vọt về chất cùng thăng hoa. Cái này muốn thực sự đánh nhau, nếu như quy tắc ngang nhau, rất là công bình, đó còn dễ nói, có thể đạo quán chiến lại không thể không đánh qua. Không biết xấu hổ cũng không phải lần thứ nhất, muốn đang khiêu chiến nhân ra địa bàn thời điểm cho ngươi xả nước. Đây quả thực là đang nằm mơ. Cho nên khi Kyogre cùng Mewtwo đem sân khách hoàn cảnh xấu cũng cho coi là phía sau, thình lình phát hiện, cái này một lớp là thật không tốt đánh a. Mời đến bên kia, thổ hành lang quán nội bộ, Diệp Huyền trong phòng khách, một con Chansey bưng cơm nước đi đến. Luki, người tốt, Luki, đây là cơm tối đúng vậy. Tốt, ta biết rồi, Lạp. Chansey lăng lăng nhìn Diệp Huyền, dường như không có phải biết hắn là thế nào nghe hiểu lời của mình. Mùi vị không tệ a. Diệp Huyền ăn cửa Chansey bưng tới đồ ăn, ăn ngon vô cùng, đây là ngươi làm, Lạp. Chansey bị Diệp Huyền khích lệ, vui vẻ tại chỗ giống như khiêu vũ một dạng, một chân xoay một vòng. Luki, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.